Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 53, Thiên Thư Tới Tay. Thẩm Thành Bình đi tới cửa đá bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt cái kia cổ điển cửa đá, mạnh mẽ dùng sức, cửa đá nhưng vẫn không nhúc nhích. Thầm nghĩ, căn cứ nguyên, này thiên đế kho báu là dựa vào cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tới mở. Hiện tại còn chưa là thiên đế kho báu mở ra thời điểm. Chỉ là đợi được vào lúc ấy. Ta nhưng cũng không thể bảo đảm bên trong thiên thư quyển thứ ba nhất định sẽ rơi xuống trong tay. Ta, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Trảm Long kiếm còn có huyền chân kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Ngay lập tức thân kiếm nhanh chóng xoay tròn lên. Dường như mũi khoan như thế. Rơi vào này trên cửa đá. Theo phốc phốc tìm tìm tiếng vang, này thiên đế kho báu sư môn đá vụn tung tóe, liền như vậy một lát sau, từng bị hắc thủy huyền xà va chạm như vậy lâu cũng vẫn như cũ cứng chắc thiên đế kho báu. Liền như vậy bị Thẩm Thành Bình cho phá tan rồi, lộ ra đến rồi một cái đầy đủ người ra vào cửa động. Mà trong đó nguyên lý nói cho cùng cũng có điều là một điểm phá diện thêm vào mạnh mẽ. Xuyên thấu năng lực. Có Thẩm Thành Bình tiến vào trong hang đá. Phía trước là một trận đen kịt hoàn cảnh. Ngoại trừ sau lưng cửa đá chỗ vỡ chỗ xuyên thấu vào một chút thâm thúy ánh sáng ở ngoài. Này bị được xưng thiên đế kho báu cự cung điện lớn. Nhưng là chỉ có phía trước cái kia một bó cực kỳ ánh sáng nhỏ yếu. Phía trước cái kia một tiểu cột ánh sáng bảy màu biến ảo. Đẹp không sao tả xiết. Cũng đem này thiên đế kho báu bên trong cảnh tượng ánh vào mi mắt. Vừa xưng thiên đế kho báu, địa phương tự nhiên là cực sự rộng lớn. Có thể càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, này thiên đế kho báu, dĩ nhiên dường như thiên địa sinh giống như vậy. Thuần túy là dưới chân này khỏa cổ thụ che trời thân cây thụ khu tự nhiên sinh trưởng tạo nên. Bên trong đan sen chẳng chịt vô số thân cây lát thành cực kỳ mặt đất bằng phẳng cùng vách tường. Cực kỳ rộng rãi bốn phía, bắt mắt nhất, nhưng là phía trước cái kia một cái thuần túy do cây cối nâng lên nền tảng. Ở cái kia trên bình đài, một cái làm bằng gỗ cổ điển cái chén chính bằng phẳng bày ở bên trên. Mà ở trong đó, là nhợt nhạt óng ánh chất lỏng. Ở chất lỏng trung tâm, một viên khéo léo cục đá chính ở phía trên nhẹ nhàng di động. Mà hào quang bảy màu, chính là đến từ chính nơi đó. Thiên đế trong bảo khố dĩ nhiên chỉ có này một cái bảo vật. Nhìn như cực kỳ keo kiệt. Có thể nhưng cũng có thể tưởng tượng. Này một cái bảo vật giá trị là cỡ nào kinh người. Chậm rãi đi lên phía trước. Nhìn về phía trước cái kia tỏa ra thần bí ánh sáng cục đá. Thẩm Thành Bình nhíu nhíu mày. Vật ấy hấp dẫn hắc thủy huyền xa cùng xẻ thông vàng này chờ thượng cổ dị thú tầm mắt. Trong nguyên bản kịch tình để ba mắt linh hầu tỏa ra uy năng. Nhưng Thẩm Thành Bình nhưng lại không biết nó đối với người đến cùng có cái gì hiệu quả. Có lúc đồ vật là không thể ăn bậy. Không thấy người ta lôi chấn tử loạn ăn đồ ăn xuống sân là cái gì. Dù cho là được thần thông rất ra sức. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có noi theo dự định. Có điều tức đã là như thế. Thẩm Thành Bình vẫn là quyết định trước tiên bắt được tay lại nói. Đưa tay đi bắt cái kia mộc chén. Phảng phất cảm ứng được có người đối với mình nổi lên tham dục. Mộc chén bên trong cục đá bỗng nhiên kim quang đại sán. Đem Thẩm Thành Bình cánh tay che ở màn ánh sáng ở ngoài. Hắc, thật có linh tính bảo bối. Thẩm Thành Bình không nhịn được lối ra. Mở miệng than thở một câu. Trên tay hắn cũng vận lên linh lực. Tại đây sau khi... Mộc chén trên kim quang càng thêm óng ánh ba điểm, đem toàn bộ nhà đá đều chiếu vàng son lộng lẫy, mà theo kim quang chảy qua, từng hàng chữ nhỏ ở trên vách tường chậm rãi hiện lên. Chính là Thẩm Thành Bình đi tới nơi này thiên đế kho báu khát vọng nhất được đồ vật. Thiên thư, Thẩm Thành Bình lúc này đã đem cái kia chén chất lỏng cùng cục đá cầm ở trong tay. Hắn nhìn này chén chất lỏng do dự một lúc lâu. Vẫn không có đi thưởng thức, ngược lại bắt đầu cẩn thận xem thiên thư nội dung. Có điều chốc lát công phu, hắn cũng đã đem này thiên thư nội dung hết mức học thuộc lòng với tâm. Thiên thư năm quyển, Thẩm Thành Bình đến đây năm có thứ tư. chỉ kém Thiên Âm tự cái kia cuối cùng một quyền. Ngang. Đang lúc này, một tiếng tức giận trùng thiên, tiếng gào thét tự cách đó không xa truyền đến. Nương theo này thanh để Thẩm Thành Bình cảm giác quen thuộc gào thét. Thiên đế kho báu đột nhiên phảng phất động đất bình thường điên cuồng chấn động chuyển động. Vô số cây cối cành cây từ trên đỉnh rơi xuống. Một trận bóng tối né qua. Bị Thẩm Thành Bình thần thạch tạc ra cửa động bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ thụ đồng. Chỉ là này một cái con ngươi liền đem cửa động nhét quá chặt chẽ tràn đầy. Trong đó lộ ra ngoài vô biên lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Mà lúc này, đột nhiên lộ diện Hắc Thủy Huyền Xà trong lòng. Nhưng là đã sớm bị vô biên vô hạn sự phẫn nộ vây quanh. Chính mình đi tới nơi này thiên đế kho báu đã có hồi lâu. Mỗi ngày bên trong đều kiên trì không ngừng va chạm này thiên đế kho báu. Mắt thấy liền muốn đem bên trong bảo vật tới tay. Có thể mới bất quá là đói bụng một trận đi săn mồi một phen mà thôi. Trở về lại phát hiện dĩ nhiên có người nhanh chân đến trước. Đặc biệt là nhìn thấy ở thiên đế kho báu bên trong tên kia dĩ nhiên rất quen thuộc. Nghĩ tới đây, 10 năm trước vết thương phảng phất lại bắt đầu mơ hồ làm bắt đầu thấy đau. Để Hắc Thủy Huyền Xà không nhịn được lại là một tiếng hí lên. Ngang, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, huống chi bây giờ mối thù này người càng muốn lại một lần nữa hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Hắc Thủy Huyền Xà cái kia thụ đồng bên trong sát ý độ dày đặc hầu như muốn hóa thành thực chất. Con người bỗng nhiên đã rời xa hang đá, lập tức đột nhiên kịch liệt tới gần, bịch một tiếng nổ vang. Thiên đế kho báu run run một hồi tất sách, đánh rơi xuống cây cối vô số. Thiên đế kho báu toàn bộ tựa hồ cũng bắt đầu biến hình. Hừ, điếc không sợ súng. Thẩm Thành Bình thấy thế cười gằn một tiếng. Hắn lúc này không phải là 10 năm trước vừa mới đột phá trên thanh một tầng tiểu tử. Lập tức tiện tay một đạo pháp thuật. Một đoàn to lớn ngọn lửa quay về cái kia khổng lồ con ngươi bắn nhanh mà đi. Hắc Thủy Huyền Xà thân thể ngạnh như kim cương, nhưng cũng chỉ có con mắt khá là yếu đuối. Lúc này bị này một đám lửa bắn trúng, nó nhất thời lại là một tiếng hét thảm. Hắc Thủy Huyền Xà con ngươi trong nháy mắt biến mất ở ngoài động. Sau một khắc, một cái màu đỏ thắm xà tín bắn vào, hướng về Thẩm Thành Bình vọt tới. Mà cùng lúc đó một luồng màu đen tanh hôi chất lỏng theo xà tín phả vào mặt. Chém. Thẩm Thành Bình rút ra Trảm Long kiếm, một chiêu kiếm chém ở cái kia xà tín bên trên. Nhất thời nghe được Hắc Thủy Huyền Xà đau kêu một tiếng. Đầu lưỡi bị Thẩm Thành Bình chém xuống đến một đoạn, đồng thời một đại bồng màu đen nọc độc cũng đã tràn vào. Hơn nữa cũng mặc kệ nội bộ làm sao, Hắc Thủy Huyền Xà ngay lập tức lại văng một ngụm lớn nọc độc. Liên tiếp không ngừng nọc độc đem thiên đế kho báu hóa thành kịch độc nơi. Tuy rằng lấy Thẩm Thành Bình công lực, còn chưa sợ những này nọc độc, nhưng ở lại đây cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình lần thứ hai lấy Trảm Long kiếm còn có Huyền Chân kiếm hóa thành máy khoan. Điện, ở thiên đế kho báu vách tường chỗ cấp tốc xoay tròn lên. Mất đi cái kia linh dịch cùng cục đá kim quang gia trì. Này thiên đế kho báu độ cứng dĩ nhiên giảm nhiều. Không một lúc nữa liền bị Thẩm Thành Bình làm ra đến rồi một lỗ hổng. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình liền ngự kiếm rời đi. Không lâu lắm, Hắc Thủy Huyền Xà tựa hồ là phát hiện Thẩm Thành Bình rời đi thiên đế kho báu. Lập tức gào thét một tiếng, vòng qua thiên đế kho báu. Ở cổ thụ che trời cái kia không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt vang vọng trong tiếng. Lần thứ hai nhằm phía đã xa xa rời đi thiên đế kho báu Thẩm Thành Bình. Hừ, ngươi tên xúc sinh này còn tưởng rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Ta đã không phải 10 năm trước ta. Mắt thấy Hắc Thủy Huyền Xà sau lưng tự mình theo sát không nghỉ. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.